Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 83, 4, chiếc cốc lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gió gào thét rét lạnh nước biển bị cuốn lên một cái lại một cái khủng bố cuộn sóng sóng chiều, đánh sâu vào đứng sừng sững ngục giam tiểu đảo đá ngầm phát ra bất kham gánh nặng dây gì, nguyên bản tràn ngập điên loạn nói sàng Azkaban, đột nhiên vang lên rõ ràng tiếng bước chân chỉ vang lên một cái chớp mắt cực mau biến mất. Tiếp theo, ở bị ma pháp cách trở thanh âm cùng khí vị trong không gian, một cái thần sắc hoảng hốt gia tinh nghiêng ngả lảo đảo mà hành tẩu. Cái này gia tinh không ngừng hành tẩu, màu nâu mắt to không ngừng chảy ra nước mắt vẫn luôn lải nhải nơi này có bao nhiêu khủng bố. Nàng, đương nhiên là từ tiêm tế thanh âm phán đoán ra giới tính. Khóc nức nở tự nhủ khóc lóc kể lể tới cấp chính mình thêm can đảm, dùng chủ nhân mệnh lệnh nói cho chính mình cần thiết không ngừng đi về trước. Gia tinh vẫn luôn đi đến gần sát một gian không giống phòng giam bình thường mới dừng lại bước chân. Này gian nhà tù không có hàng rào, cơ hồ là hoàn toàn thạch xây, chỉ ở cao nhất vị trí để lại cần thiết lỗ thông gió. Gia tinh tìm được đưa cơm khẩu nhỏ hẹp đẩy kéo môn, cái này môn chỉ ở bên ngoài có thể mở ra, hơn nữa giống nhau tới giảng, là từ nhiếp hồn quái mở ra. Chỉ là hôm nay, mở ra nó chính là một cái gia tinh. Xin hỏi, là Peter Pettigrew tiên sinh sao? Một đôi mắt đỏ rực như máu xuất hiện ở sau khe hở, gia tinh chỉ là bị nhìn chăm chú vào liền run bần bật lên. Phòng càng lúc càng lớn, nước biển lần lượt đánh vào tiểu đảo bên cạnh nổi lên màu trắng bọt biển. Dầm, Sirius bị một trận vang lớn đánh thức, hắn chờ mình muốn tiếp tục ngủ đi xuống, nhưng mà động tĩnh còn không có xong, liên tiếp không ngừng nhỏ vụn thanh âm ngăn cản hắn tiến vào giấc ngủ. Sirius từ trên giường ngồi dậy, hoa vài giây tới xác nhận chính mình thân ở nơi nào. Mềm mại giường đệm quen thuộc thậm chí chán ghét phòng. Hảo đi, hắn tưởng hắn biết là chuyện như thế nào. Bất đắc dĩ mà thở dài, Sirius từ trên giường bò dậy, một bên mặc quần áo một bên hô lên chính mình con đỡ đầu tên. Harry, ta nói rồi không cần lại thu thập, đem những cái đó cho bụi giao cho Creature xử lý. Ta không có ở thu thập, Harry lớn tiếng trả lời. Xin lỗi đánh thức ngươi, nhưng là không phải ta, là tiểu chư. Ai ra, tiểu chư, Sirius gãi gãi đầu, đẩy cửa ra đi ra ngoài, chính nhìn đến Harry ở cùng một con cú mèo vật lộn. Chính là, ngươi, bồi thường cấp, John, cú mèo, Harry thở hồng hộc mà phát này chỉ quá mức hoạt bát cú mèo. Nó so kim sắc phi tặc còn hoạt bát, Sirius ôm cánh tay, rất có hứng thú mà nhìn. Rốt cuộc Harry bắt được tiểu chư tiểu miêu đầu ưng rừng ở trong tay hắn còn không ngừng bay nhảy thập phần hưng phấn. Ta phải nói, đôi chuồn làm một con sủng vật lão thử vẫn là rất nghe lời. Harry ngồi dưới đất, nâng lên cánh tay lau một chút cái trán mồ hôi, tiểu tâm mà né tránh tiểu chư không thành thật mõm nhọn. Hắn khả năng xác thật vì thế kiêu ngạo, Sirius cười nhạo một tiếng, suy xét đến hắn làm nhất dũng cảm sự tình là chém chính mình một ngón tay cùng lạm sát kẻ vô tội. Harry trào phúng mà nói một câu, mở ra phong thư, mặc kệ tiểu chư ở trên bàn nhảy tới nhảy đi. Là John, ta xem hắn viết cái gì? Nga, là tin tức tốt. Ngày 25 tháng 8, Ireland đối đầu Bulgaria quyết định World Cup. Sirius quyết định World Cup. Quyết định World Cup ta nhớ rõ Draco chính là vì cái này sự tình trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sirius thò lại gần, đem Harry từ trên mặt đất túm lên, một bên cho hắn rửa sạch trên quần áo cho bụi một bên xem lá thư kia. Ta nhìn xem, ngày 25 tháng 8. Đáng tiếc ngày đó ta không thể đi. Ngươi có việc muốn vội sao? Harry kỳ quái hỏi, ta ngày đó muốn đi bộ pháp thuật đăng ký Arthur biết đến, ta đoán lúc hắn lấy vé vốn là không tính ta. Sirius nói, ta đi đăng ký nơi này thành địa chỉ thường trú của ngươi, cũng đăng ký ta làm người giám hộ. Ngươi nguyên bản hồ sơ, bởi vì ta lúc trước ở Azkaban nguyên nhân, người giám hộ của ngươi chỉ có ngươi ba ba mụ mụ. Ta đi đăng ký về sau, ngươi tại đây trong nhà liền có thể sử dụng ma pháp. Suy xét đến Remus hiện tại cũng ở chỗ này chụp ngươi để ý đem hắn cũng điền ở người giám hộ danh sách sao? Đương nhiên không, Harry nói, nhưng là vì cái gì? Hogwarts học sinh ở giáo ngoại không phải không thể sử dụng ma pháp sao? Vị thành niên vô sư chỉ cần từ người giám hộ đi bộ pháp thuật đăng ký qua nơi cùng với vị thành niên vô sư quan hệ, liền có thể ở đăng ký trong phạm vi sử dụng ma pháp. Sirius giải thích, phần hồ sơ này là ở ngươi sinh ra thời điểm liền xuất hiện ở bộ pháp thuật cùng tên của ngươi vừa sinh ra liền ở Hogwarts học sinh danh sách giống nhau. Ngươi sinh ra ở nơi nào, trên hồ sơ liền đem nơi đó đăng ký thành địa chỉ ngươi được phép sử dụng ma pháp trước khi thành niên, hơn nữa đem trực hệ tỷ như ngươi ba ba mụ mụ, liệt vào danh sách người có thể nhìn đến ngươi sử dụng ma pháp. Chính là John ở nhà trước nay cũng không, bởi vì bọn họ ra hài tử quá nhiều không phải sao? Sirius nhún nhún vai, ta tin tưởng Arthur cùng Molly dùng chút biện pháp làm cho bọn họ chỉ có thành niên mới có thể ở trong nhà sử dụng ma pháp. Harry nghĩ nghĩ quán thích trò đùa dai song bào thai, cảm thấy quyết định này khả năng phi thường sáng suốt nhưng cũng không có ngăn cản bọn họ mảy may là được. Ta tưởng ngươi dựng gì? Sirius dùng một loại cổ quái âm điệu nói ra này nửa câu lời nói, giống như áp lực cái gì ghê tởm cảm giác. Bọn họ là sẽ không đi bộ pháp thuật đăng ký, ngươi trước 2 năm ở nhà đều không thể sử dụng ma pháp đi. Xác thật, Harry nói, ta năm 2 bởi vì một cái gia tinh ở Dursley ra sử dụng ma pháp mà bị chính thức cảnh cáo, năm 3 ngẫu nhiên xảy ra rắc rối khiến cục đảo ngược sự cố buông bữa tối chạy tới, bởi vì ta thổi trướng cô mát. Thổi trướng, Sirius nhướng mày, tựa như khí cầu như vậy. Harry khoa tay múa chân một chút, ta phải nói, nàng nguyên bản liền tròn vo, vì cái gì muốn thổi trướng nàng? Sirius tiếp tục hỏi, nàng đối với ngươi làm cái gì? Ách, không thể nói là đối ta làm cái gì đi. Harry gãi gãi đầu, nàng nói chuyện không tốt lắm nghe. Sirius lông mày nhíu lại, nhưng hắn cũng ý thức được Harry không tính toán tiếp tục nói vấn đề này, đành phải ở trong lòng mặc niệm mấy lần Harry nhắc tới cái tên vừa rồi, tính toán quay đầu lại hỏi một chút Malfoy ra có biết hay không đã xảy ra cái gì. Cho nên gì Petunia là thật sự không biết ta không thể sử dụng ma pháp. Harry nói thầm, có chút mất mát, chỉ sợ nàng thật sự không biết. Sirius mang theo Harry đi đến nhà ăn, Creature đang ở bên trong hùng hùng hổ hổ mà bận rộn. Lily hẳn là ở nhà dùng quá ma pháp nữ nhân kia. Thành đi, xem ở mụ mụ ngươi cùng ngươi phân thượng Petunia, nàng khẳng định không có lo lắng hiểu biết quá chúng ta quy định đi. Nàng muốn hiểu biết cũng không có cách à, Harry nói. Không phải nói tốt không đề cập tới nàng. Cứ như vậy đi, Sirius. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta không tính toán lại hận nàng, mặc kệ là vì cái gì, phía trước đối thoại cũng đủ dao động ta. Chấm, nhưng nàng xác thật, ta biết ta có cũng đủ lý do hận nàng. Harry nghiêm túc mà nói. Nhưng là ma pháp đối nàng tới nói xác thật rất thống khổ không phải sao? Vô luận như thế nào, nàng nuôi lớn ta. Ta hận không dậy nổi nàng cũng ái không dậy nổi nàng, nhưng quá khứ 12 năm, nàng cho ta một cái trụ địa phương, mà không phải trực tiếp đem ta ném tới cô nhi viện. Sirius thở dài, xoa xoa Harry đầu tóc liền tính bóc qua cái này đề tài. Creature còn ở dùng hắn tự cho là rất nhỏ thanh âm hùng hùng hồ hồ, nhưng là dùng từ xa không có đã từng như vậy ác liệt, bưng lên bữa sáng cũng có nhất định tiêu chuẩn. Harry cùng Sirius bắt đầu dùng cơm, Creature được rồi cái hàm hàm hồ hồ lễ, đi ra ngoài. Ngươi cách làm xác thật rất hữu dụng, Sirius nói, đem đám lão già đó cho hắn. Hắn mấy ngày nay biến hóa quả thực quá lớn. Hắn chính là một người thời gian quá dài. Harry cười nói, Draco cũng nổi lên rất lớn tác dụng, càng miễn bàn hắn thuận lợi mà làm Black phu nhân an tĩnh xuống dưới. Sirius lộ ra một cái mỉm cười. Xác thật kia nam hài nhi biểu hiện lệnh người kinh ngạc. Hắn giúp ta không ít vội, Harry nói, cho nên đương nhiên cũng có thể giúp đỡ ngươi vội. Từ hắn mấy năm nay ở hỗ trợ chiếu cố ngươi điểm này tới nói, hắn xác thật giúp ta không ít vội. Sirius lại hướng Harry mâm thêm mấy khối thịt sông khói, Harry chạy nhanh bảo vệ chính mình mâm, phòng ngừa hắn lại nhét thêm mấy miếng lạp xưởng chiên. Harry có đôi khi không thể tin được mình đang sống trong hiện thực mà không phải cảnh trong mơ, vô luận là Sirius thật sự rửa sạch tội danh vẫn là hắn cùng Sirius cùng nhau trụ, đều làm hắn cảm thấy tựa như ảo mộng. Hắn còn nhớ rõ vừa đến số 12 quảng trường Grimo buổi tối, Lupin cùng Sirius đơn giản thu thập 3 gian phòng ngủ. Harry mãnh liệt yêu cầu Draco cùng hắn cùng nhau ngủ là được Mỹ danh rằng không nghĩ hai vị trưởng bối quá mức mệt nhọc, một gian là lầu 5 Sirius nguyên bản phòng ngủ, hai gian ở lầu 4. Chờ đến ngủ thời điểm, Harry ở trên giường trằn trọc ngủ không được cuối cùng ngồi dậy đẩy tỉnh Draco vốn ngủ cũng không sâu, trong bóng đêm ánh mắt sáng quắc hỏi hắn. Ta hiện tại ôm gối đầu đi tìm Sirius, liền nói ta làm ác mộng, ngươi cảm thấy có thể sao? Ngày đó buổi tối Harry cuối cùng đạt thành cái này tâm nguyện, bởi vì đương hắn rốt cuộc ngủ sau xác thật làm ác mộng. Lupin cùng Sirius cơ hồ là lập tức xuất hiện ở Harry cùng Draco phòng ngủ trước, chưa nói mấy câu khiến cho Harry ngủ tới rồi Sirius phòng. Draco một người phòng không gối chiếc có chút hủy khuất nhưng tưởng tượng đến là Harry giáo phụ đem người mang đi cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện. Buổi tối thời điểm, sớm đi ra ngoài Lupin đã trở lại. Hắn hiện tại đã bỏ đi đã từng rách nát áo choàng, thoạt nhìn thể diện rất nhiều. Có như vậy chuyển biến là bởi vì hắn được đến một phần công tác. Lệnh người ngạc nhiên, Draco cấp ra kiến nghị, ở Muggle giới gia đình vì bọn họ hài tử đảm nhiệm gia sư, lại đi cổ linh các đem Muggle tiền đổi sang vô sư tiền. Không thể phủ nhận, Lupin xác thật là một vị hảo lão sư, ở Harry giúp hắn xem qua Muggle tiểu hài tử yêu cầu học. Chủ yếu là lấy Dudley sách giáo khoa xem, tri thức sau, đã trải qua vài lần vấp phải trắc trở, hắn cuối cùng tìm được một phần công tác không tệ. Nhật tử càng ngày càng tốt, Harry thật sự cảm thấy chính mình mỗi ngày đều đang nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn buổi sáng thức dậy so Sirius muốn sớm một ít, mỗi ngày mở mắt chuyện thứ nhất chính là đến Sirius cửa phòng đi xem một cái, sau đó lại đi làm chính mình phải làm sự tình, cùng Creature đánh hảo quan hệ, làm bài tập. Luận văn hắn viết lúc ở bệnh viện ST, Muggle xác thật yêu cầu viết lại, hoặc chút việc khác. Hắn biết này một năm Voldemort khả năng sẽ sống lại, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất cái này nghỉ hè, hắn một chút cũng không nghĩ để ý tới chuyện này. Thẳng đến, ở góc tường lò sưởi trên thảm nằm đại xà, Voldemort lạnh băng sắc nhọn thanh âm. Harry từ trong ác mộng bừng tỉnh ấn chính mình cái chán. Hắn phòng ngủ khóa cửa hỏng rồi, hiển nhiên là bởi vì Harry chậm chạp không có mở cửa mà bị mạnh mẽ đột phá. Người phá cửa, Sirius cùng Lupin, đều ngồi ở Harry bên cạnh vẻ mặt quan tâm mà nhìn hắn, Sirius tay còn ấn ở trên vai hắn, mà hắn đang ở Sirius trong lòng ngực. Harry ngơ ngẩn hoàn hồn lại từ cảnh tượng thấy được trong giấc mộng, vết sẹo nóng rát đau trưởng bối liền ở trước mắt. Hắn biết chính mình nên từ hiện thực như mơ này thanh tỉnh lại, bởi hết thảy mới vừa bắt đầu. Harry xoa bóp cái trán hồi tưởng cảnh trong mơ, phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn cho hắn cũng đủ tin tức. Rốt cuộc nào đó đoạn ngắn hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý, khiến cho hắn mờ mịt lên. Hắn ở Sirius quan tâm dò hỏi trong tiếng xoay chuyển đôi mắt lại ở trong đầu qua một lần vừa rồi cảnh trong mơ, lúc này mới nhìn về phía hai cái trưởng bối, thanh âm mơ hồ hỏi. Gần nhất, các ngươi có đôi chùn tin tức sao? Vote, comment, cách chương.